Thái cổ cuồng ma, chương 1199, tiểu tiểu tử phủ một cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, vốn là bây giờ chính là đặc thù thời kỳ. Toàn bộ trục lợi chủ thành đều đang nghị luận 3 ngày trước chuyện. Cho nên, thiếu đế Hạo sai người đem chư thánh vương triều chỗ cư trụ nhổ tận gốc. Lại bởi vì cùng chư thánh vương triều có liên quan. Cho nên, cơ hồ kinh động trục lợi chủ thành 7 thành trở lên. Đủ để mấy triệu tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Thấy chư thánh vương triều thánh cảnh cường giả trực tiếp bị tát bay. Khiến cho thần thức bao phủ nơi đây tu sĩ hoảng sợ cực kỳ. Đây chính là thánh cảnh A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là đứng ở cửu đại tiên vực tột cùng nhất người. Bất kỳ thế lực lớn cũng không dám đắc tội. Nếu không, chọc giận thánh cảnh, nếu mang đến lưỡng bại câu thương. Bất kỳ thế lực nào cũng phải lớn hơn ra máu một lần. Bây giờ, có người lại dám phiến thánh cảnh cường giả bạt tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng làm cho tất cả mọi người điệt phá mắt là, thánh cảnh cường giả lại bị tát bay. Phải biết, phiến cùng bị tát bay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phiến ý nghĩa phiến người lá gan lớn. Nhưng bị tát bay ý nghĩa thánh cảnh cường giả đều không cách nào ngăn cản. Nói dễ nghe điểm chính là không kịp phản ứng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này có ý vị gì? Người xuất thủ thực lực so với cái này thánh cảnh cường giả cao hơn. Thậm chí cao nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể đem thánh cảnh cường giả tát bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy được kết quả này. Thần thức bao phủ nơi đây tu sĩ toàn bộ hai mắt trừng tròn xoe. Không thể tin được thần thức sở chứng kiến sự thật. Không chỉ là bốn phía tu sĩ. Ngay cả Hạo Quân Long đám người nhìn thánh kinh lão tổ bị tát bay. Từng cái đã là tức giận vừa kinh hoàng phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem thánh cảnh lão tổ một cái tát bay. Điều này cần bực nào lực lượng, ở cái chỗ chết tiệt này lâu, tiểu tiểu tử phủ một cảnh cũng có thể như thế tùy tiện sao? Đứng ở thiếu đế Hạo bên người ba màu cự hổ nhìn chằm chằm bị tát bay tới mấy trăm trượng ra ngoài thánh cảnh lão giả châm chọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lời giật mình thiên tầng lãng. Ba màu hổ vương một câu nói hoàn toàn nổ toàn bộ trục lợi chủ thành. Ngay cả vốn là muốn xuất thủ hộ thành đội thánh cảnh đại đội trường. Sau khi nghe nói, đều là ngược lại hít một hơi lạnh, cưỡng ép đem lời nuốt trở lại trong miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tiểu tử phủ một cảnh. Tử phủ thánh cảnh lại bị hắn xưng là tiểu tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ là bực nào lai lịch. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy choáng váng. Những lời này hoàn toàn hù dọa tất cả mọi người. Bao gồm núp ở trục lợi chủ thành thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chư thiên vương triều tên kia thánh cảnh lão giả trong lồng ngực bộc phát ra vô cùng lửa giận. Đang muốn hắn cả người khí thế lúc bộc phát. Nghe được ba màu hổ vương những lời này. Cưỡng ép đem khí thế thu hồi. Cưỡng ép ổn định thân hình sau. Sợ hãi vạn phần nhìn về phía ba màu hổ vương. Một câu nói chấn nhiếp mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì. Đem vậy thái tử thiếu phó tìm ra. Nếu không, ta ắt sẽ chư thiên vương triều liên căn. Thiếu đế Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm bị dọa sợ đến cả người phát run Hạo Quân Long đám người. Lạnh lùng nói, có thể còn chưa có nói xong. Tần Vũ đột ngột hiện lên thiếu đế Hạo trước mặt. Lớn tiếng nói, thiếu đế, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiếu Đế Hạo lời nói hơi ngừng. Nhìn hiện lên bên người Tần Vũ. Trên dưới quan sát một phen sau. Thiếu Đế Hạo kia lạnh lùng trên mặt sắp xếp một phần nụ cười. Cứng ngắc đảo, Tần đại ca, ta cùng Thái tử Thiếu Phó là thù cũ. Về phần Chư Thiên Vương triều nơi này coi như, cùng bọn họ liên hệ không lớn. Hơn nữa, ta cùng Chư Thiên Vương triều có vài phần sâu xa. Cho nên, Tần Vũ lời còn chưa dứt, nhìn về phía Thiếu Đế Hạo bên người ba đầu thanh niên. Sắc mặt có chút kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Incuatui, Net, người là, thanh niên mặc xiêm y màu tím. Y phục rất đặc biệt, bên là lông bờm màu trắng bện thành, có chút vặn vẹo, nhìn cực giống lôi hình dáng án kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Và những người khác không giống nhau là thanh niên trên bờ vai có ba cái đầu. Ba cái đầu mặc dù dài xê xích không nhiều, nhưng quan sát tỉ mỉ nhưng có chút khác nhau. Có một đôi tóc màu tím, hai con mắt màu tím thanh niên ngân câu mũi, mặt mũi gầy gò. Ở Tần Vũ quan sát hắn thời điểm, thanh niên một đôi hai con mắt màu tím cũng đang quan sát Tần Vũ. Trong con ngươi tràn đầy vui sướng màu sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trung gian đầu lại có nhiều chút quỷ dị. Tóc cũng không phải là tử sắc, mà là từ bên trong có tóc trắng. Tóc trắng bên trong có tóc tím. Thoạt nhìn là hai loại tóc trộn chung, nhưng hai tròng mắt lại bất đồng, mà là một tử trắng nhợt. Nhìn rất là quỷ dị. Hắn mũi cũng không có tóc màu tím thật. Gầy gò trên mặt ngưng tụ ra không nhỏ uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần bên trái nhất đầu là có vẻ hơi phổ thông. Thanh niên này đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt so với còn lại hai cái đầu đều phải mập một chút. Bất quá, tóc bạc đầu lại nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt khẽ nâng, một bộ mũi vểnh lên trời, ngạo thị quần hùng cảm giác. Mặc dù bên trái bạc đầu nhìn thông thường nhất, nhưng nếu cẩn thận theo dõi hắn mặt quan sát, lại sẽ cho người sinh lòng một cổ cường đại áp bách cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến khác nhau ba cái đầu. Sắc mặt có chút kinh nghi, không nghĩ tới mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Tần Vũ tự nhiên biết ba đầu thanh niên là ba đầu tật lôi thú. Chỉ bất quá, vài chục năm không thấy, gặp lại lần nữa, cuối cùng ngưng tụ ra thân thể con người, để cho Tần Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hít sâu một cái, cảm nhận được vô số đạo thần thức. Tần Vũ thấp giọng nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đi thôi, Tần đại ca, vân vân. Ta muốn đem vậy Thái tử Thiếu Phó bức ra. Thiếu Đế Hạo mặt đầy kiên quyết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như ngươi đem Chư Thánh Vương triều diệt cũng không ép được. Hơn nữa, ta cùng Chư Thánh Vương triều có sâu xa. Chuyện này lúc đó dừng lại đi. Tần Vũ đạo, đối với Trục Hoang cực kỳ biết hắn tự nhiên biết coi như đem Chư Thánh Vương triều diệt hắn cũng sẽ không hiện thân. Mặc dù nói chuyện này là bởi vì Hạo Quân Long lên, nhưng trong đó phải là Trục Hoàng ý tứ. Cho nên, dạy dỗ một trận coi như nể tình Hạo Thánh Thiên, Hạo Quân Thần mặt mũi. Chuyện này, Tần Vũ không muốn đuổi theo cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiếu Đế Hạo ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn mặt đầy sợ hãi Hạo Quân Long đám người. Lạnh rên một tiếng. Đạo, trong thiên hạ, ai nếu dám đụng đến ta Tần đại ca một cọng tóc gáy. Ta đại, Tần Vũ liền tranh thủ Thiếu Đế Hạo miệng che. Trục Hoàng lai lịch quá thần bí. Tất nhiên biết Đại Hoàng Thánh Triều. Cho nên, không tiết lộ thân phận tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiếu Đế, chúng ta đi trước đi. Tần Vũ đạo, cưỡng ép mang theo Thiếu Đế Hạo biến mất không thấy gì nữa. Ba màu Hổ Vương lạnh rên một tiếng, cũng biến mất theo không thấy. Làm Tần Vũ cùng Thiếu Đế Hạo đám người toàn bộ lúc rời đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, toàn bộ trục lợi chủ thành vô số tu sĩ như cũ chưa từng phục hồi tinh thần lại. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Vũ lại còn có như thế bằng hữu. Hơn nữa, Tần Vũ kêu người kia là Thiếu Đế. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ kia Thiếu Đế là chư thiên thế giới người? Tất cả mọi người trở nên sợ hãi vô cùng. Tần Vũ địa vị không thể nghi ngờ cao hơn nữa mấy phần. Sợ rằng, từ nay về sau, lại không người dám đối với Tần Vũ như thế nào. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hạo Quân Long cùng với chư Thánh Vương triều một đám các cường giả cưỡng ép đè xuống nội tâm tức giận cùng bực bội. Tấn nhanh rời đi, chuyện này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Rời đi trước phân tích một phen lại nói. Mà lúc trước hiện lên trên màn sáng ngoài ra bốn vị thánh cảnh cường giả thật lâu cũng không xoay người lại. Tâm lý đều có nhiều chút vui mừng. Cũng còn khá một nhóm người tới trễ mấy ngày. Nếu là ba ngày trước tới hậu quả khó mà lường được. Làm không tốt, cũng sẽ ở này ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở trục lợi chủ thành mỗ ra trong cửa hàng. Một tên áo bào cho thanh niên chính quan sát trong cửa hàng bày ra đạo khí. Hạ phẩm tiên khí, có thể trong con mắt lại lộ ra một phần vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, mấy năm nay đến cùng kinh lịch cái gì? Mồ hôi, không nghĩ tới phiếu hàng tháng lại bị các ngươi đẩy tới số 1. Coi như ngây ngô cái nhất thời bán hội cũng không tệ hắc hắc. Đến tiếp sau này sẽ càng thêm đặc sắc. Tạo hóa chi địa sau cửu đại tiên vực tương nghênh tới lần thứ hai đại hồi phục đến lúc đó chư thiên thế giới dừng lại. Ha ha các đạo hữu, có phiếu hàng tháng nhớ bỏ cho lão hán lệ nha. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.